Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612 chú ý. Tịch Ly mặt mày nhiễm miệng cười, đây là tự nhiên. Hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều biết năm đó đại chiến sự tình, hơn nữa trước đó lại có bọn họ giả tạo chứng cứ trước đây. Hiện giờ nếu là còn muốn nắm ngày đó tức tuyên, dung nhập phù không chín giới là không cần lại suy nghĩ. Như cũ sẽ trở thành phù không chín giới mỗi người nhục mạ đối tượng, hơn nữa tu tiên liên minh cũng sẽ không cho phép bọn họ nắm kia đồ vật, tu tiên liên minh cũng là sĩ diện. Lúc trước xuống dưới trợ lực anh hùng hậu duệ, bị như thế khinh nhục, nếu là bọn họ một chút đều không làm, như vậy chẳng phải là muốn rét lạnh phù không chín giới sở hữu tu sĩ tâm. Trước đó có Tịch Ly một chuyện, tán tu vì này xuất đầu, nếu là phía sau lại nháo ra một chút sự tình, chỉ sợ này tu tiên giới thế cục liền phải phát sinh dung chuyển, vì ổn định thế cục cùng nhân tâm. Tu tiên liên minh cùng khắp nơi thế lực cần thiết có thành tựu, phù tư một phen uống sạch ly chung. Rượu, hiện giờ thông thiên bia đã khai. 19, ngươi có tính toán gì không sao? 14K là nói du lịch một chuyện sao? Đúng là, nếu là kia từ du 3000 giới còn xem như an toàn. 19 chính là có muốn đi du lịch, ý tứ. Tịch Ly gật đầu, ta muốn đi xem, không chỉ là rèn luyện, càng là muốn đi xem kia đã trợ giúp nàng vài lần vu tộc huyết mạch thân nhân. Phù tư gật gật đầu, lão tổ cũng biết điểm này. Hắn làm ta để hiện nói cho ngươi một tiếng. Nếu là muốn ở hai bên giới cửa mở ra thời điểm liền đi, phải động tác mau một chút, đây là vì sao? Hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều ngóng trông giới cửa mở ra kia một ngày. Cho nên có chút an không chịu nổi xú lão thử. Cũng muốn từ giữa quấy phong vân, Tịch Ly ngước mắt xem hắn, tu tiên giới dị tộc tuy rằng đã một lần nữa bị phong ấn tới rồi phong ấn địa. Nhưng là thiên khe vực sâu ma tộc dư nghiệt rồi lại bởi vì thiên địa dung chuyển, có phải phá tan phong ấn tư thế? Ngươi cũng biết, từ xưa thủy đến thanh, tắc vô cá, ma tu kia phương, cũng không phải mỗi người đều là cái vừa lòng với hiện trạng. Tự nhiên cũng có giáp tâm hại người. Tịch Ly nhíu mày, ma tu bên kia muốn làm gì? Ai? Chính là lần trước thiên hàn bí cảnh, không biết là ai, từ nơi nào được đến tin tức, nói là viêm ma năm đó sở dĩ có thể quấy phong vân, tu vi cao siêu, là bởi vì đạt được năm đó ma tộc dư nghiệt căn nguyên ma khí, mà một ít ma tu liền muốn tới một phen mạo hiểm. Hiện giờ tu tiên giới mạch nước ngầm mãnh liệt, nước đục tự nhiên hảo sờ cá. Hơn nữa lại có thiên đạo sống lại, tu vi nâng cao một bước dụ hoặc ở phía trước đại gia là lo lắng. Có người tử ở giới cửa mở ra thời điểm làm sự tình. Đúng là giới cửa mở ra thời điểm là phù không chín giới không gian hàng rào nhất bạc nhược thời điểm. Phù tư lắc đầu, từ xưa lợi ích động nhân tâm, những người này đã không có dị tộc nhìn trộm kia đáy lòng âm u tâm tư, nhưng không phải đi lên, còn muốn vận dụng ma tộc căn nguyên ma lực. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Năm đó ma tộc dư nghiệt quấy phong vân, còn từng tai họa quá bọn họ trọng nguyên giới, những người đó muốn thả ra ma tộc dư nghiệt. Bọn họ không biết là nào một chi, nhưng là tổng không thể mặc kệ kia đồ vật nếu là khống chế không tốt. Đối với những cái đó tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân tới giảng, lại sẽ là một hồi tai họa ngập đầu, hơn nữa như thế kinh hãi, còn nháo đến không nhỏ. Hiển nhiên sau lưng khả năng không chỉ là một hai người đơn giản như vậy. Lúc trước thần ma đại chiến, thần tộc có hậu duệ đánh rơi nhân ra, khó bảo toàn ma tộc không có bày ra chuẩn bị ở sau. Bọn họ cái này cấp thấp phong ấn kia cái gì a miêu a cẩu lại quá nhiều, không cẩn thận, khó bảo toàn sẽ không trở thành họa. Mặt Tịch Ly gật đầu, ta biết đến. Ta sẽ chú ý đúng mực. Phù tư gật đầu, hiện giờ giao hữu đại hội tuy rằng không có gì lạc thú đáng nói, nhưng là ngươi có thể đi nhìn một cái. Nơi này còn có chuyên môn hội trường đấu giá, có thể đi nhìn xem có hay không yêu cầu đồ vật muốn thêm vào. Không cần lo lắng, nếu là linh thạch không đủ liền cho ta thông báo. Tốt, cảm ơn 14K. Phù Tư xoa xoa Tịch Ly đầu, nhiều cho chính mình chuẩn bị chút. Đan phù trận khí, ăn mặc chi phí đều không thể thiếu. Ân ân, giao hữu đại hội cộng tổ chức nửa tháng, phía trước mấy ngày Tịch Ly còn đi nhìn so đấu. Chính mình cũng cùng kia Tô Ngự tỉ thí một hồi, mặt sau liền không có đi, cuối cùng mấy ngày. Tịch Ly liền đi đấu giá hội đi dạo vài vòng. Thu mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật, nàng không thiếu linh thạch, chỉ là trên người dùng bảo. Mệnh đồ vật, tiêu hao thập phần mau, cho nên yêu cầu rất nhiều bảo mệnh đồ vật, chỉ là giống nhau bảo mệnh đồ vật. Đối với trước tiên ở nàng đều không có cái gì tác dụng, những cái đó cao giai bảo mệnh đồ vật. Trừ bỏ tông môn có một chút, ngoại giới giống nhau không có chảy ra nhiều ít, bất quá cũng may. Lúc này đây giao hữu đại hội. Tổ chức thập phần dày đặc, một ít đấu giá hội sở, vì mượn sức khách hàng, đem rất nhiều áp dương giữ gốc đều đem ra, hơn nữa tham gia giao hữu đại hội người bao quát toàn bộ. Phù không chín giới, nhưng thật ra làm Tịch Ly mua được rất nhiều ái mộ đồ vật, trong đó liền có tu tiên giới nổi danh. Luyện khí đại sư, Tông Vân sở luyện chế hộ mềm lòng giáp, đãi giao hữu đại hội cuối cùng một ngày thời điểm. Phù Phong liền đem Tịch Ly buộc ở bên người, hiện tại. Ngươi chỉ có thể đủ ngốc tại ta phù gia bên này. Không cần đi sư phó của ngươi bên kia thêm phiền, tu tiên giới yêu tộc đông đảo. Nhưng là bọn họ ích lợi đại bộ phận đều là thổ địa cùng một ít tài nguyên tranh đoạt. Y mà nhân tu bên kia, lại ích lợi hỗn loạn, liên lụy đông đảo. Hiện giờ đúng là khắp nơi cãi cọ thời điểm, lúc này qua đi. Vạn đạo tông bên kia cũng chưa định có thể che chở nàng, biết đến. Lão tổ, quá chút thời gian, ta sẽ kêu kia thượng linh trung tống ngũ tử cho ngươi làm một đôi phong trì ủng. Ngươi nhớ rõ tưởng hảo, muốn cái gì yêu cầu, lão tổ. 19 mua bảo mệnh đồ vật thùng thùng. Xuẩn, ngày thường nói ngươi xuẩn ngươi còn chưa tin. Kia bảo mệnh đồ vật, ai sẽ ngại nhiều, liền ngươi ngại nhiều. Kia phong chỉ ủng là người nào đều có thể có sao. Hơn nữa, liền ngươi này chọc phiền toái bản lĩnh. À, lão phu còn cảm thấy một đôi phong chỉ ủng không đủ ngươi sử dụng đâu. Tịch Ly trừng mắt nhìn trừng mắt kia lão tổ. Dứt khoát lại nhiều cho ta mấy chương bảo mệnh bùa chú bái, thùng thùng. Ngươi cho rằng bảo mệnh đồ vật là trên mặt đất thảo A. Một loát một đống, còn mấy chương. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi mấy cái ca ca tỉ tỉ, ai trên người bảo mệnh đồ vật, có ngươi nhiều như vậy. Đi hỏi một chút, Tịch Ly sợ hãi cười, lão tổ, ta sai rồi, hỏi những cái đó ca ca tỉ tỉ nàng là không dám, tài không thể để lộ ra sao. Nàng còn có một cái tàng tư tiền thuê nhà tốt đẹp nguyện vọng đâu. Mới không nghĩ nguyện vọng còn không có thực hiện, liền ngâm nước nóng, Phù Phong nhìn Tịch Ly kia bộ dáng. Đương trường bật cười, như thế nào? Còn không dám đi? Chẳng lẽ là ẩn giấu tiền riêng? Sợ ngươi những cái đó ca ca tỉ tỉ muốn đi? Nào có? Ta này không phải vì điệu thấp một chút sao? Điệu thấp? Điệu thấp? Liền ngươi điệu thấp? Giảng ta một chút đều không quen biết ngươi a. Bọn họ phù ra, nhất không thấp điều hẳn là chính là nha đầu này. Bất quá, lão phu có một cái chủ ý. Hết chương.